Phế vật, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34 gia chủ đều giải quyết rồi. Mục Lương cung kính đứng bên cạnh Kiều Hàn. Kiều Hàn tinh tế thưởng thức rượu đỏ, trong mắt thì không cách nào xóa đi cao lãnh. Bảo vệ tốt Kiều Ảnh, để ly rượu xuống, nhàn nhạt nói, chỉ là giọng nói ôn hòa rất nhiều. Vâng, gia chủ, Mục Lương nói xong cũng lui xuống, hắn biết mấy ngày nay tâm tình của Kiều Hàn tốt, không dám đi quấy rầy nhã hứng của cô. Kiều Hàn đứng dậy, lại cầm ly rượu lên, đứng phía trước cửa sổ cúi người ngắm nhìn, loại độ cao này có thể coi là thiên hạ của nữ vương. Nhưng con mắt kia lại cất giấu một tia ôn nhu, hình như chỉ xuất hiện cho người kia, loại bề ngoài lạnh lẽo kia hình như lại cất giấu một loại nhiệt tình, cũng là chỉ vì hiện ra vì người kia. Két, nghe thấy có người đi vào, nhưng Kiều Hàn cũng không quay đầu, cho đến người kia dùng một cái tay ôm lấy hông của chính mình, cuối cùng lộ ra nụ cười kiếm thấy. Tiểu ảnh là nhũ danh của Hạ Ảnh, ngươi không từng đặt nhũ danh cho ta. Kiều Ảnh có chút chọc Kiều Hàn, ngày mai đi gọi Hạ Ảnh đổi tên, ngươi đặt cho một cái, không được sao? Kiều Ảnh thực sự không hiểu trí óc của Kiều Hàn, lẽ nào, gọi nàng Bảo Bảo, không được, quá, buồn nôn, Tiểu Kiều, Kiều Hàn thực sự hết cách rồi, chỉ có thể tùy tiện thoát thân trước. Tì tì ta gọi Đại Kiều, Kiều Ảnh cũng là hết chỗ nói rồi, Cảnh Tu, Kiều Hàn thông minh đem chữ ảnh bỏ đi. Được rồi, tuy cảm thấy cái nhũ danh này rất vô căn cứ nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ta đi quán đồ chơi đây, chờ ta trở lại. Nhẹ nhàng vuốt ve cuối sợi tóc của Kiều Hàn, loại cảm giác dịu dàng kia là người đang yêu nhau tha thiết mới sẽ có. Kiều Hàn xoay người, hai người nhìn con mắt nhau, nhẹ nhàng chuyển động dịu dàng như nước rất ngọt ngào, cuối cùng Kiều Ảnh lưu luyến không nỡ rời khỏi. Đi trên đường, trong lòng còn đang suy nghĩ Kiều Hàn. Khóe môi nhếch lên nụ cười, chu đáo mà lại ôn nhu. Ở trên lối đi bộ chờ đèn xanh cuối cùng có thể đi qua rồi, Kiều Ảnh một mình lẳng lặng mà đi. Đột nhiên tất cả đều vẫn không có phản ứng lại. À, hết chương 34, cách chương.